Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, Vạn Dặm Hành Trình, thế giới thông cáo thiên ngoại thiên vạn dặm hành trình tu kiến kết thúc ngay hôm đó lên. Phàm từ thế giới phó bản trở về thế giới hiện thực đều đem nhận vạn dặm hành trình ảnh hưởng. Căn cứ thời gian không gian khác nhau tọa độ đến thời gian không giống nhau thanh âm ở bên tai. Vang lên. Vô số người lộ ra chờ mong cùng lo lắng thần sắc. Vạn dặm hành trình xuất hiện có thể trì hoãn thế giới phó bản xâm lấn thời điểm giáng lâm thời gian, đồng thời cũng trì hoãn chức nghiệp giả trở về thế giới hiện thực thời gian. Nếu như thiên ngoại thiên giấy lên chiến hỏa, có người đáp lấy cày phó bản thế giới thời điểm trộm thành. Không thể nghi ngờ là một kiện chuyện phiền phức. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn đứng tại trong màn đêm, một trái tim theo đầu này thế giới thông cáo chìm đến đáy cốc. Xem ra để Trần Sách lưu thủ, là lựa chọn sáng suốt, Giả Niệm nói. Quách Đại Bàn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, phát ra một tiếng cảm khái. Về sau thiên ngoại thiên càng thêm hung hiểm, bất quá đối với chúng ta tới nói cũng là một cái cơ hội gì? Giả Niệm hỏi Thamani. Quách Đại Bàn khóe miệng vểnh lên, bọn hắn có thể trộm, chúng ta vì cái gì không thể trộm, đánh cái chênh lệch thời gian, đi Hoàng Long công hội định giới thành cướp bóc một phen cướp bóc. Giả Niệm trong lòng hơi có chút ý động, Quách Đại Bàn tùy tiện nói, có ít người nhất định phải đánh đau mới có thể thu liễm. Ngươi nói có đúng hay không? Thích hợp phơi bày một ít bắp thịt. Cũng là một loại lựa chọn tốt nếu như họp lớp là Hoàng Long công hội tìm hiểu hư thực thủ đoạn. Như vậy tại ta khoác lác thời điểm, người trực tiếp xuất lĩnh Xương Hà trấn tướng sĩ tập kích một tòa định giới thành. Đây không phải là càng có sức thuyết phục? Quách Đại Bàn hỏi Thamani. Giả Niệm lộ ra do dự thần. Xác, người lo lắng đơn giản là Xương Hà trấn thế lực dần dần khổng lồ. Lỗ Túc xử lý chính vụ bận bịu sức đầu mẻ chán. Đặng Đương cùng Cam Ninh chỉnh biên quân đội giữ gìn trật tự cũng vô pháp thoát thân. Một khi ở thời điểm này triệu hoán, hậu quả cũng không xác định, như xa vào đến rắn mất đầu trạng thái, mà lại bởi vì mấy vạn bách tính thiếu lương vấn đề. Vừa mới cướp đoạt An Huy huyện sẽ phát sinh loạn lạc. Quách Đại Bàn đem Giả Niệm lo lắng sự tình nói ra. Giả Niệm gật đầu, mặc dù lương thực tại tiêu diệt Trần Sách thời điểm đoạt trở về. Nhưng những cái kia lương thực như thế nào cấp cho cũng thành vấn đề lớn. Bây giờ treo đưa không để ý tới cất đặt tại phủ khố trong. Mới tạo thành bây giờ khốn cục vốn định ép hai ngày nghĩ ra một cái biện pháp ổn thỏa lại đi xử. Lý, lại không nghĩ lầm sự tình, Giả Niệm cảm khái. Đây cũng là cảm giác một ngày thời gian cooldown quá dài nguyên nhân một trong. Đồng thời cũng là điểm chết người nhất vấn đề. Nếu như đúng lúc gặp Lỗ Túc đám người không tại trong lúc đó. An Huy huyện bách tính bạo động tập kích phủ khố. Không nói đến thương vong như thế nào. Cái kia cắt pha chi chiến chỉ sợ cũng sẽ cùng chính mình vô duyên. Mà lại nói không cho phép Lục Khang cũng sẽ thừa cơ bãi miễn trên người huyện lệnh chức vụ. Cái giá như thế này là mình không thể tiếp nhận, không có thiên sách phủ có thể đi đoạt, nhưng nếu thế lực của mình tại Xương Hà thế giới phó bản trong phát triển nhận trọng tòa, thậm chí đã mất đi quật khởi thời cơ, đó chính là tuyệt đối không thể chịu đựng. Quách Đại Bàn cười một tiếng, chậm rãi phân tích, hiện tại không đồng dạng, bởi vì thì gian xa lậu tồn tại, Xương Hà thế giới phó bản một ngày thì tương đương với thế giới hiện thực một tháng. Nếu như chúng ta tại trong vòng nửa tháng đem Lỗ Túc bọn hắn triệu hồi đi, chẳng lẽ cái này nửa ngày liền sẽ trùng hợp phát sinh bạo động sao? Coi như An Huy huyện bách tính bạo động, nửa ngày thời gian, cũng chỉ bất quá là vừa mới bắt đầu, Lỗ Túc bọn hắn trở về, hoàn toàn có thời gian đem nó trấn áp xuống. Quách Đại Bàn nói tiếp. Giả Niệm chậm rãi gật đầu, xem như công nhận Quách Đại Bàn thuyết pháp này. Bây giờ Hoàng Long công hội tập kích ta thiên sách phủ. Mặc dù bị chúng ta đánh lui, nhưng cừu hận trong lòng đã lớn đến không cách nào điều hòa cấp độ. Đợi lần này họp lớp sau đó, bọn hắn tất nhiên có hành động, cùng nó bị động chờ đợi bọn hắn đến công, thậm chí tìm tới xương hà thế giới phó bản tọa độ. Không lớn bằng chủ động xuất kích lấy thế sét đánh lôi đình chấn nhiếp bọn hắn. Kể từ đó, chúng ta cũng có thể tại xương hà thế giới phó bản trong càng thêm ung dung phát triển, Quách Đại Bàn nói ra lý do của mình, Giả Niệm nhìn về phía Quách Đại Bàn, theo bản năng đi hai bước, hiển nhiên trong lòng ngay tại kịch liệt suy tư. Một phương diện An Huy huyện mấy vạn bách tính ngay tại đối mặt thiếu lương nguy hiểm. Nhu cầu cấp bách đặng đương, Cam Ninh, Lỗ Túc đám người xử lý. Một mặt khác là lại đến thiên ngoại thiên hoàng long công hội uy hiếp. Như Dương Nghiêm Thanh đám người tiến về trước xương hà thế giới phó bản bên trong. Hiển nhiên không phải mình nguyện ý nhìn thấy. Chỉ cần để bọn hắn cảm giác, cái kia thế giới phó bản rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến ích lợi cùng nỗ lực không thành đôi so. Như vậy bọn hắn liền sẽ do dự. Các loại thực lực bản thân cường đại sau đó mới có thể tiến về trước. Có thể bằng vào ta tại họp lớp nói khoác lộ ra quá mức trống rỗng. Chỉ có hai bút cùng vẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Quách Đại Bàn gặp Giả Niệm ý động nói tiếp. Giả Niệm hung hăng cắn răng một cái. Ngươi nói không sai, hai bút cùng vẽ mới là đạo lý quyết định. Tiếp nhận một chút phong hiểm cũng là đáng, kia là Quách Đại Bàn đắc ý nói. Ngay sau đó tiếp tục nói đi xuống. Dương Nghiêm Thanh không phải người ngu dốt. Mặc kệ ta thổi có bao nhiêu đặc sắc, hắn tối đa cũng vẻn vẹn chỉ là nửa tin nửa ngờ. Nhưng nếu nhìn thấy chúng ta thiên sách phủ thực lực, như vậy hư thực đụng vào nhau mới có thể chân chính dọa lùi hắn tốt. Người phụ trách tại họp lớp khoác lác, ta đi thiên ngoại thiên cho Hoàng Long công hội lên một đạo bữa tiệc lớn, Giả Niệm càng thêm kiên. Định quyết định này, ánh mắt nổi lên sát ý. Ta không tin Hoàng Long công hội mỗi tòa định giới thành. Cũng có liên tục không ngừng át chủ bài. Chỉ cần bọn hắn không có vượt qua tứ giai ngàn người quân đội. Như vậy bọn hắn liền thủ không được. Cũng thủ không được đem ngươi lưu tại thiên sách phủ trăm tên tinh nhuệ giao đến ta dưới trướng. Ngay cả đồng xương sông chấn ngàn tên tướng sĩ cùng nhau xuất chinh, Giả Niệm trên người sát ý. Càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Quách Đại Bàn hỏi thăm, ngươi dự định tiến đánh cái kia một tòa thành, Long Kỵ Thành, Giả Niệm thốt ra. Quách Đại Bàn đập tắc lưỡi, phục sinh là có suy yếu kỳ, Hoàng Long công hội tổng bộ sẽ không quan tâm ni hiện tại đây chính là một khối xương. Cứng, Lỗ Túc, Cam Ninh, Đặng Đương, Cam Tồn Hiếu, 300 danh ba giai tinh nhuệ, 800 danh hai giai tướng sĩ chẳng lẽ không đủ sao? Giả Niệm hỏi thăm ni Quách Đại Bàn hai mắt trong hiện lên thần sắc hưng phấn. Đủ rồi, trừ phi bọn hắn có thể xuất động bốn giai ngàn người quân đội. Bằng không chờ đợi bọn hắn chỉ là thành phá vận mệnh mà lại coi như bọn hắn có bốn giai ngàn người. Quân đội, lịch sử chiến trận cũng không phải ăn chay, Quách Đại Bàn hưng phấn nói. Ngay lúc này, hệ thống bao khỏa truyền đến tiếng vang. Điện thoại xuất hiện tại Quách Đại Bàn trong tay, một đầu tin nhắn hiển lộ ra, tốc độ của bọn hắn không chậm a. Ngày mai họp lớp, Quách Đại Bàn khóe miệng nổi lên ý vị thâm trường ý cười. Giả Niệm cũng là cười một tiếng, vậy ngày mai liền đưa cho bọn họ một bữa tiệc lớn, đúng là bữa tiệc lớn, Quách Đại Bàn tăng thêm. Âm điệu, lít nha lít nhít chữ viết hiện lên đi ra. Thiên sách thượng tướng Giả Niệm vận dụng quyền hạn triệu hoán Lỗ Túc bộ đội sở thuộc triệu. Hoán Đặng Đương bộ đội sở thuộc triệu hoán Cam Ninh bộ đội sở thuộc bởi vì thiên ngoại thiên. Vạn dặm hành trình hiệu quả phát động, sau 6 canh giờ giáng lâm tại thiên sách phủ. Phủ thành chủ bên ngoài, trăm tên lưu thủ thiên sách trong phủ ba giai khăn vàng đã đặt vào dưới. Chướng, hết chương.